Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạm ý thức thể của ta tiến vào nguyên hội thứ hai. Lúc này Phá Vọng Thiên Tôn đã phi thăng rất nhiều năm, Phá Quân Thiên Tôn còn chưa chứng đạo. Cho nên ta tới đây làm gì? Ta cần bao lâu mới trở về được? Diệp Phong không ngừng tự hỏi. Hắn nhìn ra phía sau, phát hiện hiệu quả của lần ngộ đạo này quá mạnh nên cả Thái Sơ Kiếm Phôi cũng theo tới. Nhưng hắn không phải thật sự xuyên đến nguyên hội thứ hai, mà là tiến vào một mộng cảnh vô cùng chân thực dưới tác dụng của hoa ngộ đạo và nước trà thất thải ngộ đạo. Diệp Phong cần ngộ đạo ở chỗ này. Chỉ khi nào thật sự sáng tạo ra một luồng pháp tắc hoàn toàn mới thì hắn mới có thể kết thúc giấc mộng này, nếu không ý thức của hắn sẽ luôn bị vây khốn trong giấc mộng quá chân thực ấy. May mà ta đã vĩnh sinh, nếu như là tiên đế tầng 33 trở xuống dùng hoa ngộ đạo xong mà không cách nào sáng tạo ra pháp tắc mới thì e là sẽ luôn bị nhốt trong mộng, mãi đến khi nhục thân triệt để mục nát, hồn về địa phủ. Diệp Phong phân tích, cho nên mới nói hoa ngộ đạo có lợi có hại. Nhưng trong mộng cảnh quá chân thực này, làm sao ta có thể sáng tạo ra pháp tắc mới đây? Diệp Phong gãi đầu một cái. Hắn vốn cho là dùng hoa ngộ đạo xong thì mình sẽ lóe lên linh quang, trực tiếp cảm ngộ thu được một loại pháp tắc mới nào đó, nhưng ai biết tình huống thật sự không phải như vậy. Hắn nhất định phải tự mình cảm ngộ. Đạo hữu, hoan nghênh đi vào Đại Lục Thiên Cương. Đúng lúc này, một vị đạo sĩ trung niên đi đến gần đó rồi nói với Diệp Phong, trên mặt tràn ngập nụ cười ấm áp. Vừa rồi hắn đang ngộ đạo trên biên giới của đại lục thì nhìn thấy một vị tiên đế lạ lẫm là Diệp Phong đi vào Đại Lục Thiên Cương rồi tìm kiếm xung quanh. Cho nên đạo sĩ trung niên kết luận người trước mắt là lần đầu tiên tiến vào Đại Lục Thiên Cương. Ngươi là, Diệp Phong nhìn người đi đến trước mặt. Đạo sĩ trung niên cầm phất trần trong tay, trên mặt có chòm râu ngắn, mày rậm mắt to, nhìn rất chính phái, tu vi cũng không thấp, đã đạt đến tiên đế tầng 88. Mà Diệp Phong là tầng 84. Diệp Phong tiến vào mộng cảnh này thì không thể ẩn giấu khí tức tu vi được nữa nên đã bị người ta cảm giác được. Ta tên là Mộng Trần, đạo sĩ trung niên nói. Ta là Diệp Phong, Diệp Phong chủ động giới thiệu, ngẫm nghĩ rồi cảm thấy có lẽ đạo sĩ trung niên Mộng Trần chủ động tìm tới mình là điểm mấu chốt để ngộ đạo. Thì ra là Diệp Phong đạo hữu, đây là lần đầu tiên ngươi đến Đại Lục Thiên Cương của chúng ta à? Mộng Trần hỏi, đúng thế, Diệp Phong gật đầu, xem ra ngươi cũng đến vì chiến trường thời viễn cổ. Mộng Trần cười hỏi, chiến trường thời viễn cổ, Diệp Phong sững sờ, Mộng Trần đạo hữu, trước đó ta vẫn luôn đi theo sư phụ tu luyện trong núi sâu, bây giờ là lần đầu tiên nhập thế, không hiểu rõ rất nhiều chuyện, không biết ngươi có thể giảng giải giúp ta không? Thì ra là khổ tu sĩ, Mộng Trần như bừng tỉnh, lập tức giải thích, từ khi Phá Vọng Thiên Tôn chứng đạo Thiên Tôn trong nguyên hội trước, ngài ấy đã thông báo cho toàn bộ vũ trụ rằng mỗi nguyên hội đều có một vị trí Thiên Tôn. Nguyên hội của chúng ta cái đã phát triển tới giai đoạn thịnh thế đỉnh phong, hẳn rất nhanh sẽ có người chứng đạo. Cho nên, Diệp Phong vội hỏi, cho nên chúng ta đều đến chiến trường thời viễn cổ. Bởi vì chiến trường thời viễn cổ nằm ở trung tâm Đại Lục Thiên Cương, là đạo trường chứng đạo của nguyên hội này. Mộng Trần hưng phấn giải thích, ồ, Diệp Phong vẫn không hiểu, tại sao một chiến trường viễn cổ lại trở thành nơi mấu chốt chứng đạo. Ai? Xem ra ngươi thật sự trốn vào nơi nào đó khổ tu quá lâu nên không nghe thấy lời đồn nào ở bên ngoài. Như vậy đi, dù sao ta cũng muốn đi chiến trường thời viễn cổ xem náo nhiệt, không bằng ta dẫn người đi đến đó luôn. Mộng Trần bắt lấy tay Diệp Phong rồi đi về phía trước. Diệp Phong không biết phải nói gì. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị một đạo sĩ trung niên râu ria xồm xoàm kéo cổ tay trong mộng, nhưng bởi vì đây là giấc mộng nên hắn cũng lười quản nhiều như vậy. Vèo, hai người bay lên không trung, vượt qua núi cao sông lớn, đi qua vùng đồng bằng hàng tỷ dặm. Rốt cuộc cũng đến được chiến trường thời viễn cổ siêu lớn nằm ở trung tâm Đại Lục Thiên Cương. Đây là một khu vực cát vàng mênh mông. Nó kéo dài mấy chục tỷ dặm, khắp nơi đều là cồn cát màu vàng kim óng ánh. Sau khi hai người đến còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, trên mặt đất còn có không ít hố cát. Đây chính là chiến trường thời viễn cổ. Mộng Trần chỉ xung quanh và bắt đầu giới thiệu. Thông qua lời nói của hắn ta, Diệp Phong biết được chiến trường thời viễn cổ đã hình thành từ rất lâu trước kia. Khi đó nơi này là một mảnh nông trường thủy thảo phì nhiêu. Những mục dân an cư lạc nghiệp ở chỗ này. Mãi đến một ngày nào đó, có cường giả vực ngoại giáng lâm rồi chém giết và bắt đầu xâm lấn mảnh nông trường này, dần dần mở rộng chiến trường đến những nơi mà nhân tộc sinh sống. Thế là có tiên đế tới ngăn cản. Một trận đại chiến đáng sợ đã bùng nổ. Trong trận chiến kia, Đại Lục Thiên Cương đã xuất động tổng cộng hơn 3.700 vị tiên đế, người dẫn đầu là 3 vị cường giả cấp tiên đế tầng 100. sau đó hơn 700 tiên đế chiến tử. Trận chiến này thật sự rất thảm khốc. Cũng may khi mọi người liên thủ thì rốt cục vẫn đánh giết hết đám người vực ngoại xâm nhập kia. Mảnh nông trường này cũng hóa thành chiến trường. Mấy chục vạn năm sau không ngừng có cường địch vực ngoại xuất hiện chém giết với tiên đế của Đại lục Thiên Cương. Mặc dù phía Đại lục Thiên Cương tử thương vô số, nhưng cường địch vực ngoại cũng bị chém giết, phóng ra vô số bản nguyên vũ trụ. Điều này giúp vũ trụ tích lũy vô số năng lượng. Chương 2620. Cuối cùng, sau khi vực ngoại chiến trường hình thành 80 vạn năm, một thịnh thế đỉnh phong giáng lâm. Từng vị thiên tài tuyệt đỉnh xuất thế, vô số tiên đế ra đời. Bây giờ Đại lục Thiên Cương không suy yếu vì sự xuất hiện của chiến trường thời viễn cổ mà ngược lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành thế giới mạnh nhất toàn bộ vũ trụ. Có tiên đế tầng 100 quả quyết nói rằng thiên tôn của thời này sẽ ra đời ở chiến trường. Lời này vừa nói, toàn bộ cường giả vũ trụ đều hội tụ đến chiến trường thời viễn cổ. Chiến trường thời viễn cổ đã phát triển như thế, Mộng Trần đạo sĩ nói tiếp, cho nên mới nói sở dĩ bây giờ vũ trụ có thể tiến vào thịnh thế là bởi vì có rất nhiều người của vực ngoại xâm lấn Đại lục Thiên Cương. Diệp Phong hỏi, Mộng Trần gật đầu, đúng thế, bọn chúng là sinh vật năng lượng thuần túy, sau khi một tiên đế tầng 90 chết thì có thể phóng ra năng lượng dồi dào tương đương với hàng tỷ tiên đế tầng 33, xúc tiến vũ trụ thịnh vượng. Diệp Phong không tiếp tục nói gì. Tình huống này tương tự như cảnh tượng lần trước hắn nhìn thấy khi bảo Lam Linh Nhi tiến vào vũ trụ hải. Tên bán bộ thiên tôn đáng sợ kia của Thâm Nguyên tộc dẫn người xua đuổi vô số cá của vũ trụ hải tiến vào vũ trụ, khiến hiện giờ vũ trụ song sinh đã đi vào một thịnh thế vượt qua đỉnh phong. Căn cứ vào những điều này, Diệp Phong đã hiểu được rất nhiều chuyện. Sở dĩ một vũ trụ xuất hiện thịnh thế là bởi vì bình thường nó không ngừng tích lũy năng lượng, chờ đến giai đoạn nhất định sẽ phóng thích hết để sáng lập ra thịnh thế. Đáng tiếc, mặc dù thịnh thế đỉnh phong của nguyên hội chúng ta đã đến, nhưng vẫn không ai có thể chứng đạo thiên tôn, ngồi lên mây phi thăng. Mộng Trần đạo sĩ cảm khái mà nói, sao ngươi không cố gắng tu hành tranh thủ đột phá đến tiên đế tầng 100, sau đó cạnh tranh vị trí thiên tôn? Diệp Phong thuận miệng hỏi thăm, hắn cảm thấy mình có thể sáng tạo ra một pháp tắc hoàn toàn mới hay không có liên quan đến những yếu tố là Đại lục Thiên Cương, Mộng Trần, chiến trường thời viễn cổ. Ta không được, Mộng Trần liên tục khoát tay. Cả khuôn mặt đều là vẻ đắng cay, sức chiến đấu của ta quá bình thường, đánh không lại những tiên đế đỉnh cấp kia. Chiến lực có thể tăng lên, ví dụ như nói tu luyện một ít bí pháp là có thể giúp chiến lực tăng vọt lên. Diệp Phong nghĩ đến Phá Quân Thiên Tôn chứng đạo trong nguyên hội này, người này sáng tạo ra thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn có thể không ngừng gia tăng chiến lực, rất lợi hại. Bí pháp, hai mắt Mộng Trần tỏa sáng. Đúng vậy, trong nguyên hội này của các ngươi, ta nghe nói trong vũ trụ có một người thần bí sáng tạo ra một thần thông có thể thông qua cách tiêu hao sinh mệnh lực để gia tăng chiến lực, khiến người này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Diệp Phong mang đầy thâm ý mà nói. Hắn đang nói đến Phá Quân Thiên Tôn. Bây giờ hắn đang mơ trở về nguyên hội thứ hai, thật muốn tận mắt nhìn thấy Phá Quân Thiên Tôn trước khi chứng đạo trông như thế nào. Đi thôi, tiếp tục đi dạo đi. Diệp Phong đi ở phía trước quét dọn chiến trường. Mộng Trần nắm chặt phất trần đi theo sau lưng, trong đầu vù vù rung động. Vẫn luôn nhớ lại lời mà Diệp Phong nói. Trong vũ trụ có người sáng tạo ra một thần thông có thể thông qua cách tiêu hao sinh mệnh lực để gia tăng chiến lực, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thật sự có người này sao? Nhưng cho dù ta đi hơn phân nửa vũ trụ cũng chưa từng nghe nói đến người này. Mộng Trần không ngừng tự hỏi. Nhưng có người này hay không không quan trọng, hắn chỉ muốn tự sáng tạo ra bí pháp tương tự để gia tăng chiến lực, sau đó ám sát cường địch vực ngoại trên chiến trường. Ầm ầm, nơi xa bỗng truyền đến tiếng nổ. Diệp Phong và Mộng Trần cùng nhìn lại, chỉ thấy trên một tòa cồn cát xa xa xuất hiện một loạt bóng dáng, nửa người dưới là hai cái chân voi, nửa người trên là hình dạng cá mập, có hai cánh tay tráng kiện, toàn thân màu xanh đen. Ha ha ha, rốt cục cũng tiến vào vũ trụ này rồi, giết! Bọn Lam Sa Nhân này gào thét rồi lao về hướng Diệp Phong và Mộng Trần đứng đó gần nhất. Là Lam Sa Nhân của vũ trụ hải. Diệp Phong nhận ra đối phương, hắn chưa từng đi ra vũ trụ hải. Nhưng Lam Linh Nhi là sinh linh sinh trưởng ở vũ trụ hải nên biết được rất nhiều chủng tộc ở đó. Lam Sa Nhân xuất hiện tại chính là một chủng tộc có trí tuệ cao cấp, có tiên đế tầng 100 tỏa chấn. Không hay rồi, là một đám cường địch vực ngoại. Mộng Trần nhìn thấy Lam Sa Nhân thì lập tức che chở Diệp Phong ở sau lưng. Diệp Phong đạo hữu, ngươi chỉ là tiên đế tầng 84, mà ta là tiên đế tầng 88, đối phương cao nhất là tiên đế tầng 87, cho nên ngươi không phải là đối thủ của chúng. Nói xong thì Mộng Trần đánh tới. Hai bên bùng nổ đại chiến trong nháy mắt. Mộng Trần có được chiến lực vương giả 5 sao, chỉ coi như trung đẳng trong cấp bậc thiên tài, mà Lam Sa Nhân tầng 87 đối diện cũng có chiến lực vương giả 5 sao, hơn nữa còn được các lam sa nhân khác trợ giúp nên đã áp đảo Mộng Trần. Trên một cồn cát, Diệp Phong ngáp một cái. Nếu Mộng Trần bảo hắn không cần tham chiến thì hắn dứt khoát ngồi quan sát là được. Dù sao bây giờ hắn chỉ đi tới một giấc mơ, nhân vật trong mộng đều là tồn tại chân thực của thời kỳ viễn cổ, mặc kệ Diệp Phong có tham chiến hay không cũng không cách nào thay đổi lịch sử cố định. Trên cồn cát, giết, Mộng Trần không ngừng vung mạnh phất trần như lưỡi đao vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng chém một tên lam sa nhân cấp tiên đế tầng 80 thành hai mảnh. Chết đi cho ta, nhưng Mộng Trần cũng bị một tên lam sa nhân cấp tiên đế tầng 87 đánh lén từ phía sau, gã tung một chưởng đánh lõm phần lưng, máu tươi bắn tung tóe. Được rồi, ta nên ra tay thôi. Diệp Phong cảm thấy Mộng Trần thật quá cùi bắp, tính nâng nắm đấm lên muốn tung một quyền tiêu diệt tất cả lam sa nhân. Nhưng dị biến đột nhiên phát sinh, áo giáp dũng khí, chiến ý bất diệt, Mộng Trần xé nát phất trần rồi hét lớn. Sau một khắc, phất trần hóa thành vô số chùm sáng chói mắt bao phủ lấy hắn ta, mặt ngoài không ngừng nhúc nhích tạo thành một bộ áo giáp bao phủ toàn thân. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong trừng to hai mắt. Chương 2621. Từ từ, cảnh này, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Khi hắn vừa đạt được Hoa Ngộ Đạo, dưới tác dụng của cả Hoa Ngộ Đạo và Thất Thải Ngộ Đạo trà thụ, hắn như tiến vào thời đại viễn cổ, biến thành một dũng sĩ cả người khoác áo giáp bị ngàn vạn đại quân trùng sát, càng đánh càng hăng, cuối cùng chém thủ cấp của tướng quân quân địch. Lúc đó hắn lĩnh ngộ một phương hướng mới, chiến ý và dũng khí. Trong trận chiến trong mộng, hắn biến thành dũng sĩ khải giáp đã dựa vào một khí tức kéo dài không dứt chống đỡ bản thân nên mới không ngã xuống nửa đường. Lúc ấy Diệp Phong cảm thấy có thể tiến hành kết hợp dũng khí và chiến ý để trở thành pháp tắc mới. Bây giờ nhìn thấy Mộng Trần biến thành người mặc áo giáp, hắn cảm thấy đối phương và mình trong mộng trở nên gần như nhất trí, lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Giết giết giết, Mộng Trần khoác áo giáp trên người, càng đánh càng hăng, chiến lực đã tăng lên gấp đôi sánh ngang với vương giả 6 sao, đánh cho lam sa nhân tầng 87 nổ tung. Mộng Trần thỏa thích tung quyền cước, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sức mạnh pháp tắc mạnh mẽ, rốt cục cũng đánh giết thủ lĩnh dưới vòng vây của mấy chục lam sa nhân. Không tốt, đây là một kẻ khó chơi. Mau trốn, bọn lam sa nhân này cấp tốc lui về phía sau. Nhưng sao Mộng Trần lại tha cho bọn chúng? Sau khi hắn ta đánh tới, bọn lam sa nhân này đều bị đánh chết, mà toàn thân Mộng Trần cũng nhuốm máu, kéo thân thể mỏi mệt trở lại bên cạnh Diệp Phong. Ánh chiều tà chiếu rọi lên người Mộng Trần, kéo cho cái bóng của hắn ta ra rất dài rất dài. Nhưng trên mặt hắn ta lại tràn đầy nụ cười. Diệp Phong đạo hữu, ta lợi hại không? Mộng Trần dùng ngón tay cái chỉ vào mũi mình mà cười ha ha. Cho dù cảm thấy mỏi mệt, nhưng bởi vì có thể giết địch vì vũ trụ nên trong lòng vẫn rất thoải mái. Ngươi thật sự rất lợi hại. Diệp Phong gật đầu, vừa rồi lúc chiến đấu hình như ngươi đã bùng nổ ra dũng khí và chiến ý vô hạn, cả chiến lực cũng tăng lên. Đó là thiên phú của ta. Mộng Trần gật đầu, ánh mắt lộ ra tia tưởng nhớ. Thấy thế, Diệp Phong nhướng mày lên. Xem ra Mộng Trần cũng là người có chuyện xưa. Đông đông đông, Mộng Trần đi về hướng Diệp Phong, hắn mặc áo giáp nên dù dẫm trên mặt cát cũng phát ra tiếng bước chân nặng nề, đủ để lộ rõ sức mạnh to lớn. Nói đi thì phải nói lại, làm sao ngươi bùng nổ ra dũng khí và chiến ý vô hạn được? Diệp Phong hỏi, nói rất thì ra dài. Mộng Trần lẩm bẩm, áo giáp đã rời khỏi thân thể, khôi phục dáng vẻ cầm phất trần lần nữa, sau đó hắn ta xốc ống quần bên phải của mình lên. Diệp Phong nhìn xuống thì bỗng kinh ngạc. Từ bắp chân đùi phải của Mộng Trần trở xuống đều được chế tạo bằng kim loại, không phải huyết nhục. Khi hắn ta đi đường bước chân bên nhẹ bên nặng, có vẻ nặng nề mạnh mẽ cũng là vì nguyên nhân này. Chân của ngươi, Diệp Phong nhíu mày, ta kể cho ngươi một câu chuyện đi. Mộng Trần buông ống quần của mình xuống, che chân phải kim loại lại, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, tràn ngập hy vọng đối với cuộc sống. Xin lắng tai nghe, Diệp Phong gật đầu, sau đó hai người ngồi trên đỉnh một cồn cát, Diệp Phong lấy ra một bộ pha trà. Trên bàn ngâm một bình lá thất thải ngộ đạo trà tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Đây là vật gì? Mộng Trần hỏi. Thất thải ngộ đạo trà. Diệp Phong nói, thế gian còn có loại bảo vật này. Mộng Trần có vẻ rất ngạc nhiên. Ở niên đại này, trong vũ trụ còn chưa có ngộ đạo trà thụ xuất hiện nên đương nhiên hắn ta không biết. Một lát sau, Mộng Trần thưởng thức trà ngộ đạo, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, linh hồn cứ như được thăng hoa. Hắn bắt đầu kể lại chuyện xưa của mình. Rất lâu trước kia, trong một thế giới đại thiên nọ có một nơi tên là Mộng Chi Quốc. Mộng Chi Quốc có một vương tử. Vì an nguy của vương quốc này, vương tử bước lên chiến trường chém giết kẻ địch chém giết. Hắn dũng mãnh thiện chiến, liên tục đại thắng, cuối cùng bình định phản loạn, về nước thành danh. Sau đó hắn trở thành quốc vương. Lúc này vương tử 40 tuổi. Nhưng mãi đến ngày đó, vương hậu mà hắn luôn yêu tha thiết lại cho hắn uống rượu độc, hắn suýt đã mất mạng, may mà được cận vệ cứu giá mới miễn cưỡng lao ra khỏi trùng vây, nhưng đùi phải lại bị nhân tình của vương hậu chặt đứt. Cuối cùng hắn biết được vương hậu và tướng gia cấu kết ý đồ cướp đi chính quyền từ trong tay hắn. Sau trận chiến này, con của hắn cũng bị tướng gia đăng cơ đánh giết, điều này khiến hắn rơi vào trạng thái hóa điên, trong cơ thể tràn ngập dũng khí và chiến ý vô tận, cuối cùng đã dựa vào một mình một kiếm giết sạch 3.000 ngự lâm quân, đánh cho độc phụ và tướng gia kia cùng mất mạng trên vương tọa. Nhưng hắn không đăng cơ lần nữa. Hắn tìm một tộc đệ rồi để đối phương đăng cơ, trở thành tân vương của Mộng Chi Quốc. Sau đó hắn rời đi. Ở một nơi cách Mộng Chi Quốc rất xa, hắn trở thành đạo sĩ của một đạo quan nọ, đồng thời sử dụng kim loại đúc ra một chân cho mình. Ngày đó, một tiên nhân ngã xuống trước đạo quan. Bắt đầu từ thời khắc đó, hắn mới biết trên thế giới này còn có tiên. Dựa vào di vật của tiên nhân, hắn bước lên con đường tu hành, biến kiếm thành tơ, chế tạo phất trần. Tu vi của hắn liên tục tăng lên, luyện khí cảnh, tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh, thần nguyên cảnh, phá hư cảnh, bán tiên, nhân tiên, nhiều năm sau đó người kia trở thành ta của hiện tại. Đó chính là câu chuyện của ta. Đạo sĩ trung niên Mộng Trần nói như vậy. Diệp Phong không khỏi rung động. Thì ra Mộng Trần từng trải qua những chuyện này, cuộc đời của hắn ta cũng coi như một truyền kỳ. Cho nên, Mộng Trần, không phải là tên thật của ngươi đúng không? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Đây là đạo hiệu của ta. Mộng Trần nhẹ nhàng quăng phất trần một cái rồi nhìn ra phương xa, ta đến từ Mộng Chi Quốc, đó là một mảnh đất phàm trần, không có cả tu hành giả chân chính. Trước đây ta một mình đàn áp ngàn cân đã coi như tông sư võ học của phàm nhân. Hơn nữa bị kích phát chiến ý và dũng khí vô hạn, trong phàm nhân ta đã được xem là cấp bậc đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng chung quy ta vẫn rời khỏi nơi phàm trần Mộng Chi Quốc kia. Sau đó khi ta tu luyện có thành tựu đã quên mất tên thật của mình. Chỉ để lại đạo hiệu, Mộng Trần, thú vị này coi như một kỷ niệm. Chương 2622. Diệp Phong bừng tỉnh, Mộng Trần ngồi trên mặt cát xốc ống quần lên, nhìn đùi phải kim loại màu đồng cổ mà nói, bây giờ ta đã là tiên đế tầng 88, đã sớm có thể phục hồi chân gãy của mình. Nhưng ta không muốn làm vậy. Hắn ta nhìn qua phương xa, ánh mắt tràn ngập hồi ức. Có một vài tiếc nuối sẽ không bù đắp được. Nghe thấy lời này, Diệp Phong trầm mặc. Hắn tỉnh mộng ở viễn cổ, đầu tiên là đi vào đại lục Thiên Cương, sau đó lại gặp được Mộng Trần mang trên người một chuyện xưa, hắn dần dần ý thức được manh mối để mình sáng tạo pháp tắc hoàn toàn mới được giấu trên hai nhân tố này. Sau khi nghe xong câu chuyện của Mộng Trần, hắn cũng đã có hiểu biết mới đối với chiến ý và dũng khí vô tận. Dũng khí, chiến ý kết hợp cả hai lại thì có thể sáng tạo ra một pháp tắc mới hay không? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Mộng Trần ngồi ở một bên không ngừng uống nước thất thải ngộ đạo trà, cảm thấy mùi vị này thật quá tuyệt vời. Khi ngộ tính không ngừng tăng lên, hắn cảm thấy rất hứng thú với loại bí pháp mà Diệp Phong nói qua nên tự hỏi phải làm sao tiêu hao sinh mệnh lực để đổi thành chiến lực, dần dần vào say mê. Diệp Phong cũng giống như thế. Hắn ngồi trước khay trà mà uống trà cảm ngộ, dần dần không phát hiện được thời gian bên ngoài trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu, Mộng Trần phát hiện mình bỗng tỉnh lại, vẫn ngồi trên cồn cát. Bàn trà bên cạnh đã bao trùm một lớp cát bụi thật dày, Diệp Phong thì biến mất tăm hơi đâu nữa. Diệp Phong đạo hữu, Mộng Trần nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Diệp Phong, nhìn kỹ mặt bàn thì thấy nơi đó có một mảnh lá trà, trên đó viết vài đoạn khẩu quyết không tên. Đó là do Diệp Phong để lại. À, trên này vậy giải thích làm cách nào thông qua tiêu hao sinh mệnh lực để gia tăng chiến lực. Mộng Trần mừng rỡ không thôi. Diệp Phong bỗng rời đi làm hắn ta hơi buồn bực. Nhưng sau khi cầm lấy lá trà thì phiền muộn bị quét sạch sành sanh, trong lòng chỉ còn lại vui sướng và cảm kích. Diệp Phong đạo hữu, cảm ơn. Mộng Trần một tay cầm phất trần, một tay cầm lá trà có viết khẩu quyết, nhìn ánh bình minh vừa ló dạng ở phương đông mà trên mặt tỏa ra ánh sáng, cảm thấy nhân sinh có đầy hy vọng. Một truyền kỳ đã mở màn như vậy. Bên kia, Diệp Phong đang đi ngược trên một cồn cát nọ. Hắn viết khẩu quyết chiến lực vô hạn phiên bản đơn giản hóa trên lá trà để lại cho Mộng Trần là vì lúc này Phá Quân Thiên Tôn còn chưa ra đời, tất nhiên thần thông cấp Thiên Tôn chiến lực vô hạn này còn chưa xuất hiện. Cho nên Diệp Phong theo bản năng không để lại chiến lực vô hạn bản đầy đủ. Ta cứ cảm thấy đây không chỉ là mộng cảnh, Diệp Phong lầm bầm, hắn cảm thấy mọi chuyện ở nơi này quá chân thực, mình như thật sự về tới thời đại viễn cổ, mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận để tránh làm ảnh hưởng đến hậu thế. Rất nhanh, Diệp Phong đã rời khỏi chiến trường thời viễn cổ. Hắn ngồi dưới một gốc cây bồ đề, lấy ra một bộ pha trà hoàn chỉnh rồi tự rót tự uống, bắt đầu tập trung thôi diễn phương pháp dung hợp dũng khí và chiến ý. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Phong đang nằm mơ. Hắn lại mơ thấy mình trở thành dũng sĩ mặc áo giáp kích hoạt chiến ý và dũng khí vô hạn trong cơ thể để chém giết trên chiến trường, càng đánh càng hăng, đạt thành tên tuổi sát thần cuối cùng. Sau khi đại chiến thắng lợi, Diệp Phong đứng trên đỉnh cao do ngàn vạn thi hài chồng chất thành, đưa mắt nhìn bốn phía cũng không tìm được đối thủ nào, tâm cảnh trở nên viên mãn không tì vết. Thời khắc này, hắn đã hiểu ra, loại pháp tắc hoàn toàn mới này nên gọi là đấu chiến. Đây là đảo ngược của hai chữ, chiến đấu, nhưng hàm nghĩa lại không chênh lệch nhiều. Loại pháp tắc hoàn toàn mới này có cơ sở dựa trên việc không ngừng chiến đấu, cũng rất có lợi trong chiến đấu, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn cái tên này. Pháp tắc đấu chiến, càng đánh càng hăng. Mỗi lần Diệp Phong niệm tụng cái tên này thì sẽ tỉnh khỏi cơn mộng về dũng sĩ áo giáp, khoanh chân dưới cây bồ đề trên đại lục Thiên Cương lần nữa rồi nhìn về phương xa. Xem ra ta cần bế quan một thời gian. Hắn tạo dựng nhiều cấm chế ở xung quanh rồi bắt đầu ngộ đạo. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua trăm năm. Trên đại lục Thiên Cương, Mộng Trần không ngừng phân tích vài đoạn khẩu quyết vô danh trên lá trà ngộ đạo, kết hợp với chiến ý và dũng khí của bản thân, trải qua vô số lần chém giết với cường địch vực ngoại, rốt cục đã sáng tạo ra một thần thông pháp tắc hoàn chỉnh. Ầm ầm, giờ phút này, đối diện có cường địch vực ngoại hiện thân. Đó là năm tên thạch đầu nhân khoác áo giáp trên người. Cường địch vực ngoại, hừ, chết đi cho ta. Mộng Trần hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện áo giáp, hắn ta nện bước chân nặng nề đánh qua, đồng thời tiêu hao sinh mệnh lực của mình để khiến chiến lực tăng vọt gấp 2, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Xoạt xoạt, chỉ một quyền mà thạch đầu nhân cấp tiên đế tầng 88 đã bị đánh vỡ nát, thân vẫn đạo tiêu. Mộng Trần giết đỏ cả mắt, hắn đuổi theo 4 tên thạch đầu nhân còn lại, cuối cùng đánh chết hết bọn họ, chúng hóa thành năng lượng rồi rào rồi tản ra. Pháp tắc thần thông thật là lợi hại, chỉ cần không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực thì có thể tăng chiến lực lên không bị giới hạn, cứ gọi ngươi là chiến lực vô hạn đi, Mộng Trần cất tiếng nói. Diệp Phong không biết đến chuyện này, lúc này hắn đã bế quan trăm năm, hắn cũng không biết Mộng Trần trước đây uống trà với mình chính là Phá Quân Thiên Tôn danh chấn thiên hạ sau này. Giữa thiên địa, năm tháng như thoi đưa, nhoáng một cái đã trôi qua vạn năm. Suốt cuộc Diệp Phong đang bế quan cũng tỉnh lại. Sau lưng xuất hiện một vạn luồng pháp tắc màu vàng kim ẩn chứa dũng khí và chiến ý vô tận, như biến hắn trở thành một chiến thần mặc kim giáp. Hô, rốt cục cũng hoàn thành rồi. Hắn liếm môi một cái rồi cười nói. Chương 2623. Lần bế quan này dài đến vạn năm. Cũng may mắn đây là mộng cảnh, cộng thêm Diệp Phong vốn có được thọ nguyên vô tận nên đừng nói là vạn năm, dù là 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không có ảnh hưởng gì. Khó trách có người nhất mộng vạn cổ. Khi tỉnh lại đã thành thần thành thánh. Đối những người khác thì nằm mơ chỉ như một giấc mộng, nhưng đối với người nằm mơ thì phảng phật như trải qua một thế. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Hắn bấm ngón tay tính toán, phát hiện mình đã trải qua hơn vạn năm trong mộng, cũng không biết cuộc cạnh tranh chứng đạo nguyên hội thứ hai đã bắt đầu chưa. Vạn năm trôi qua, Mộng Trần đâu? Cứ cảm thấy cái tên này không đơn giản, cho dù không phải thiên tôn tương lai thì cũng có thể trở thành tiên đế tầng 100, trở thành một trong những người được lựa chọn trong cuộc chiến chứng đạo. Diệp Phong lẩm bẩm, thôi, không nghĩ nhiều nữa, ta còn phải trải qua nhiều trận chiến mới có thể dung hợp một vạn luồng pháp tắc chiến ý và dũng khí thành pháp tắc đấu chiến chân chính. Hắn đứng lên rồi hút một vạn luồng pháp tắc chưa dung hợp vào cơ thể, sau đó đi đến một cây cầu gãy. Thần thức khổng lồ liếc nhìn xung quanh, vô số tin tức đã bị hắn nắm giữ. Một vạn năm qua đại lục Thiên Cương rất náo nhiệt, đã ra đời hơn 10 vị tiên đế tầng 100 mới, trong đó quả nhiên có Mộng Trần. Diệp Phong rất kinh ngạc. Trong vạn năm qua, Mộng Trần từ một tiên đế tầng 88 đột phá đến tiên đế tầng 100, còn tự sáng tạo bí pháp một thần thông đặc thù, có thể không ngừng gia tăng chiến lực, cũng là tồn tại đứng đầu trong tất cả tiên đế tầng 100. Hơn nữa môn thần thông này tên là Chiến Lực Vô Hạn, biết được tin tức này, Diệp Phong choáng váng. Chẳng lẽ, Mộng Trần chính là Phá Quân Thiên Tôn? Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chỉ để lại cho Mộng Trần vài đoạn khẩu quyết vô danh mà đối phương đã có thể sáng tạo ra chiến lực vô hạn hoàn chỉnh, đây chẳng lẽ là số mệnh trong truyền thuyết. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong cảm thấy quá không chân thật, không ngờ mình lại thúc đẩy lịch sử. Vèo, hắn đi vào chiến trường thời viễn cổ, đứng trên lớp đất cát mềm mịn, phát hiện nơi này có rất nhiều tu hành giả. Có người đang tu hành, có người đang tầm bảo, có người đang luận bàn. Diệp Phong đi đến một nơi rồi lẳng lặng tìm kiếm đối thủ. Sau đó hắn để mắt tới một tiên đế tầng 90, chuẩn bị đi lên giao chiến. Bế quan vạn năm giúp hắn thành công sáng tạo ra một vạn luồng pháp tắc dũng khí và chiến ý. Nhưng muốn dung hợp chúng lại thì hắn nhất định phải lợi dụng những pháp tắc này để chiến đấu. Oanh, bầu trời bỗng truyền đến tiếng nổ đùng đùng. Diệp Phong không thể xuất thủ, đành phải cùng mọi người nhìn lên không trung. Nơi đó có người đang bùng nổ chiến đấu. Một bên là bóng dáng cao lớn khoác áo giáp. Bên còn lại là một con bạch tuộc lớn từ vũ trụ hải tiến vào chiến trường thời viễn cổ. Nửa người dưới là tám xúc tu, nửa người trên là hình người màu lam xám. Ầm ầm, hai bên bùng nổ chiến đấu, dòng khí càn quét ngập trời. Là Mộng Trần, còn bên kia là Trương Ngư tộc của vũ trụ hải, hai bên đều là tiên đế tầng 100. Diệp Phong nhìn chằm chằm hai bên giao chiến rồi cấp tốc đánh giá ra tu vi của bọn họ. Thời gian đã trôi qua vạn năm, hắn lại gặp được Mộng Trần. Giờ phút này, Mộng Trần còn thành thục hơn trước đó, trên người bùng nổ chiến ý và dũng khí mãnh liệt, khi hắn ta hét lớn một tiếng đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, chiến lực tăng vọt. Hoành Tảo Thiên Quân, Mộng Trần giơ hai tay lên cao, một trường mâu dũng khí và chiến ý sáng như tuyết xuất hiện, hắn ta nắm chặt rồi hung hăng quét ngang ra, đánh bay Trương Ngư tộc tiên đế tầng 100. Cuồng Long, Mộng Trần lại xuất thủ, trường mâu trực tiếp xé rách phòng ngự của tiên đế Trương Ngư tộc, rồi đánh nó bị thương. Tuyệt, không hổ là Mộng Trần tiên đế, lợi hại. Những tu hành giả quan sát cuộc chiến vung tay hoan hô, cổ vũ cho Mộng Trần, cảm thấy hắn có hy vọng chứng đạo thiên tôn. Ta không thể thua được. Trương Ngư tộc tiên đế giống to rồi thiêu đốt huyết mạch, tám cái xúc tu quấn lấy nhau, hóa thành một mũi khoan sắc bén kim sắc rồi hung hăng đâm ra. Phốc phốc, áo giáp của Mộng Trần bị đánh tan. Cả chân phải kim loại cũng bị chấn vỡ, hắn ta bay mạnh ra ngoài, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã không ổn. Trương Ngư quái thật mạnh, nhanh, liên thủ trấn sát hắn. Các tiên đế khác nhau nhau xuất thủ, bao gồm mấy vị tiên đế tầng 100, hơn 10 tiên đế trên tầng 90. Giết ta, si tâm vọng tưởng, Trương Ngư tiên đế không ngừng thiêu đốt huyết mạch, thân thể hóa thành màu vàng kim, chiến lực cực cao, tám cái xúc tu biến thành mũi khoan không thể phá vỡ. Nó dễ dàng xoắn nát thân thể hơn 10 vị tiên đế rồi đánh giết bọn họ. Cảnh tượng này làm đám người rung động. Ta có nên xuất thủ hay không? Diệp Phong đứng trên cồn cát mà sờ sờ cằm. Hiện tại chiến lực của hắn đã mạnh hơn, cộng thêm có được Thái Sơ kiếm phôi. Nếu thật sự toàn lực xuất thủ và thi triển hình thái thánh thần thì có lẽ sẽ đánh lui được Trương Ngư tiên đế. Đánh giết thì không có khả năng. Trương Ngư tiên đế cũng không phải loại hiền lành gì. Đối phương là tiên đế tầng 100, chiến lực cao tới vương giả 9 sao đỉnh phong. Nếu đánh nhau cùng cấp thì Diệp Phong dùng một bàn tay cũng có thể chụp chết. Nhưng hiện tại hắn mới đến tiên đế tầng 84 mà thôi. Chênh lệch của hai bên vẫn còn rất lớn. Phá Quân, Mộng Trần lúc này đã sắp chết đột nhiên mở to mắt, kích phát chiến ý và dũng khí hùng mạnh của mình, trong lúc hít thở đã bùng nổ ra sinh mệnh lực vô tận. Giờ khắc này, hắn ta như thăng hoa cực điểm. Hắn điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh lực, thậm chí cả chiến ý và dũng khí cũng đang bùng cháy, khiến chiến lực vượt qua cực hạn, bước vào lĩnh vực vô địch. Một trường mâu dạng thanh kiếm được cấp tốc ngưng tụ. Chương 2624. Giết, Mộng Trần nắm lấy nó rồi đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Vèo, trường mâu hình kiếm ngưng tụ công lực cả đời của Mộng Trần cấp tốc xuyên thủng Trương Ngư tiên đế trạng thái đỉnh phong, đóng đinh nó trên cồn cát, tiên huyết chảy ào ra, pháp tắc của nó cũng đang sụp đổ tan vỡ, thân thể dần dần suy yếu. Sao lại như vậy? Trương Ngư tiên đế trừng to đôi mắt. Nó cũng được xếp vào hàng ngũ đỉnh cấp trong các tiên đế tầng 100 ở vũ trụ hải, vốn có thể quét ngang mọi vũ trụ, cướp đoạt tài nguyên trong đó để xung kích bán bộ thiên tôn. Nhưng nó lại bị giết. Mộng Trần đối diện cũng không dễ chịu. Một kích kia gần như hao hết sinh mệnh lực của hắn ta mới khiến chiến lực tăng vọt mấy chục đến cả trăm lần nên mới có thể đánh giết được Trương Ngư tiên đế. Bây giờ hắn ta cũng đã dầu hết đèn tắt. Ta phải chết sao? Mộng Trần nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời. Có thể cảm giác được sinh mệnh lực còn sót lại đang trôi qua, thân thể dần dần lạnh lẽo, trong đầu hiện ra mọi chuyện ở Mộng Chi Quốc. Cuối cùng, hắn ta nhớ tới Diệp Phong. Mặc dù ta đánh chết cường địch, giúp vô số sinh linh trong vũ trụ không phải chết, nhưng ta vẫn sắp chết rồi. Trước khi chết không thể gặp lại Diệp Phong đạo hữu thật là tiếc nuối. Mộng Trần thấp giọng thì thào. Những người xung quanh cũng không biết Diệp Phong là ai. Bọn họ ngã trên mặt đất, cơ bản cũng đã bị thương trong cuộc chiến vừa rồi, đều không còn ở trạng thái đỉnh phong. Ngươi không chết được, bỗng nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên. Diệp Phong đã xuất hiện bên cạnh Mộng Trần, xuất hiện trong tầm mắt dần dần mơ hồ của hắn ta, hắn duỗi tay ra ấn lên bả vai Mộng Trần và rót vào sinh mệnh lực vô tận. Diệp Phong đạo hữu, Mộng Trần cảm thấy tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, thấy được gương mặt tuấn tú của Diệp Phong. Khi thời gian chuyển rời, thương thế của hắn ta đã khỏi hẳn rồi đứng lên lần nữa. Mộng Trần đạo hữu còn sống, đó chính là Diệp Phong hắn nhắc đến sao? Một vị tiên đế tầng 84, tiên đế xung quanh đi tới, nhao nhao chào hỏi với Diệp Phong, lại phát hiện mặc kệ mình ghi nhớ thế nào cũng có ấn tượng không sâu với hắn. Có người quan sát Diệp Phong rồi không bao lâu sau đã phát hiện bóng dáng của hắn trở nên mơ hồ. Bọn họ chỉ nhớ có một người thần bí cứu được Mộng Trần, lại không biết đối phương là ai, đến từ phương nào. Mấy ngày sau, chiến trường thời viễn cổ, hai bóng dáng đang bùng nổ chiến đấu. Phá quân, Mộng Trần lại tiêu hao sinh mệnh lực để tăng cường chiến lực của mình đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trạng thái đỉnh phong, lấy tu vi cấp tiên đế tầng 100 thi triển trường mâu hình kiếm rồi hung hăng đâm ra. Thái sơ viên bàn, Diệp Phong hai tay cầm kiếm vẽ ra một quầng sáng giống như vòng tròn thái cực giữa không trung để che chở bản thân. Nhưng, phốc phốc, mạnh như Diệp Phong cũng bị trường mâu hình kiếm phá tan phòng ngự, cả người tan thành mây khói, chỉ có thái sơ kiếm phôi còn lơ lửng giữa không trung, không chút thương tổn. Sau một khắc, thân thể Diệp Phong tụ lại, nắm chặt thái sơ kiếm phôi chuôi kiếm rồi nhìn Mộng Trần đang thở hồng hộc ở đối diện và nói, mấy ngày nay, ngươi và ta đánh vô số lần, thật sự quá sảng khoái. Mộng Trần đã giúp hắn không ít. Thông qua cuộc chiến mấy ngày nay, một vạn luồng pháp tác dũng khí và chiến ý trong thân thể gần như đã được dung hợp xong. Diệp Phong biết mình phải đi rồi. Đối với Diệp Phong tới nói, đây là một giấc mộng. Dưới tác dụng của Hoa Ngộ Đạo và Thất Thải Ngộ Đạo Trà, hắn mơ trở về viễn cổ, gặp được Mộng Trần là Phá Quân Thiên Tôn tương lai, chứng kiến phong vân biến hóa ở nơi này. Diệp Phong hơi cảm khái về những gì đã trải qua trong thời gian này, cũng biết mình phải rời đi. Bởi vì một khi hắn hoàn toàn dung hợp một vạn luồng pháp tắc dũng khí và chiến ý thành một pháp tắc đấu chiến thì sẽ khiến ý thức thể của hắn rời khỏi mộng cảnh này. Diệp Phong không nghĩ tới mình có thể tận mắt chứng kiến một vị thiên tôn quật khởi và làm bạn với họ. Mặc dù đây chỉ là một giấc mộng, Diệp lão đệ, chúng ta đánh tiếp đi. Mộng Trần khôi phục hao tổn rồi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Phong, cảm thấy hắn quá mạnh, mới là tiên đế tầng 84 đã có thể đối đầu với mình. Hiện nay hắn ta cũng không phải kẻ yếu gì. Vạn năm khổ tu giúp Mộng Trần đột phá đến tiên đế tầng 100, chiến lực ở trạng thái bình thường là vương giả 9 sao, một khi toàn lực thi triển chiến lực vô hạn thì có thể bước vào lĩnh vực vô địch. Đây là khái niệm gì? Chiến lực của hắn ta tương đương với 100 tiên đế trên tầng 10 vương giả 1 sao. Mặc dù tối cao trên đời là tiên đế tầng 100, không có tiên đế tầng 101, nhưng nếu dựa theo cách tính trước đó là mỗi khi tăng lên một tầng thì thực lực sẽ gia tăng gấp bội thì Mộng Trần cảm thấy chiến lực của mình thật sự đã cao đến đó rồi. Mà Diệp Phong dù chỉ là tiên đế tầng 84, nhưng chiến lực lại có thể sánh vai với tiên đế tầng 100. Điều này khiến Mộng Trần vô cùng sợ hãi thán phục. Đến đây, đánh tiếp, đánh cho thống khoái. Diệp Phong cười ha ha, đã chuẩn bị sẵn sàng phải rời đi, hắn lại toàn lực xuất thủ lần nữa chém ra một kiếm mang sáng như tuyết sắc bén đến cực điểm, bổ về phía Mộng Trần xa xa. Phá quân, Mộng Trần thăng hoa cực điểm, cầm trường mâu hình kiếm do công lực cả đời biến thành trong tay rồi hung hăng đâm ra. Keng. Diệp Phong và cả thái sơ kiếm phôi bay ngược ra sau, cánh tay bị chấn động đến sụp đổ, Mộng Trần ở đối diện thì trầm ổn đứng tại chỗ, bất động như núi. Ngươi thắng, Diệp Phong nói, hắn thừa nhận trong tình huống có tu vi thấp hơn Phá Quân Thiên Tôn 16 tầng thì mình căn bản không phải đối thủ. Muốn đánh ngang nhau với đối phương thì tối thiểu mình phải đột phá đến tu vi tương đương với cấp tiên đế tầng 90. Chương 2625, ung ục ục. Cuối cùng một vạn luồng pháp tắc trong cơ thể cũng dung hợp thành một luồng sau vô số lần chiến đấu, khiến trong cơ thể Diệp Phong bùng nổ ra kim quang chói lóa. Sau đó một luồng pháp tắc đấu chiến thành hình, nó giống như một trái tim màu vàng kim ẩn chứa chiến ý và dũng khí vô biên vô tận. Sắc sắc sắc, hư không bên cạnh Diệp Phong bắt đầu vỡ vụn, khiến hắn bị hoàn toàn xương đen mông lung quấn quanh, thân thể dần dần trở nên mờ nhạt như muốn biến mất khỏi thế giới này. Mộng Trần kinh hãi, vội vàng xông lên muốn bắt lấy Diệp Phong, nhưng lại vồ hụt. Hắn ta lập tức hỏi, Diệp lão đệ, ngươi làm sao vậy? Diệp Phong thở dài một tiếng. Mộng lão ca, ta, phải đi, không biết về sau chúng ta còn gặp lại nhau không, ta rất hoài niệm khoảng thời gian sát cánh bên ngươi. Diệp Phong nói như vậy. Đi, đồng tử của Mộng Trần co rụt lại, căn bản nhìn không thấu Diệp Phong đang bị loại sức mạnh nào quấy nhiễu, thậm chí hắn ta cũng nhìn không ra đối phương rời đi như thế nào. Dưới tình thế cấp bách, hắn ta vội vàng giơ hai tay bấm niệm pháp quyết. Diệp lão đệ. Nhớ ký ấn ký mà ta ngưng tụ ra, ngày sau có lẽ sẽ dùng đến. Nói xong, hắn ta giơ cánh tay lên. Diệp Phong nhìn sang, chỉ thấy trong lòng bàn tay Mộng Trần xuất hiện một ấn ký trường mâu hình kiếm to cỡ bàn tay, giống y như thủ đoạn sau khi hắn ta thăng hoa cực điểm. Được, Diệp Phong tập trung nhìn lại, dùng tốc độ nhanh nhất để tu luyện ấn ký này. Gặp lại, cuối cùng, hai người tạm biệt nhau, thân thể của Diệp Phong liền bị một làn bụi mù nồng đậm nuốt hết, đợi đến khi xung quanh trời trong gió nhẹ thì hắn cũng đã biến mất. Trên cồn cát hoang vu, Mộng Trần đứng một mình tại đó, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình cũng không tìm được Diệp Phong nữa. Người bạn tốt Chí Giao của mình đã đi xa. Diệp, Diệp lão đệ, Mộng Trần kêu gọi đối phương, bỗng cảm thấy thật cô đơn. Lúc này hắn ta mới chú ý tới tay mình đang nắm lấy một mảnh lá trà ngộ đạo, trên đó viết một câu. Nguyện ngươi chứng đạo thiên tôn. Nhìn thấy câu này, Mộng Trần rưng rưng nước mắt rồi cất lá trà đi, ánh mắt lại trở nên kiên định, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía trước rồi mạnh mẽ nói, ngày sau ta chắc chắn sẽ chứng đạo. Gợn sóng như nước tản ra. Diệp Phong cảm thấy ý thức đang dần dần tái hiện, hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy thất thải ngộ đạo trà thụ và kia một mảnh dược viên hoa ngộ đạo bản cấp thấp quen thuộc gần đó. Ở nơi xa hơn là thế giới thụ còn lớn hơn tinh hệ. Mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc. Rốt cuộc ta cũng trở về. Diệp Phong thở ra một hơi rồi duỗi tay ra, phát hiện trong lòng bàn tay hiện lên pháp tác đấu chiến có hình dạng trường mâu hình kiếm hoàn mỹ không một tì vết, hắn liên tục cảm khái. Dung hợp, hắn tiện tay hất lên, pháp tác đấu chiến cấp tốc dung hợp với tiểu vũ trụ, khiến cho tinh không bùng nổ quang huy chói mắt, vô số năng lượng tràn vào vũ trụ tinh không, thắp sáng ngôi sao đầy trời. Diệp Phong ngồi dưới tàng cây mà ngắm nhìn vũ trụ hưng suy. Thời khắc này, hắn vô dục vô cầu. 10 ngày trôi qua, toàn bộ tiểu vũ trụ đã hoàn toàn hấp thu xong, xuất hiện vô số tinh hệ sáng chói, những tinh hệ tương đối cổ xưa thì trở nên càng huy hoàng, càng thích hợp để tu hành. Toàn bộ vũ trụ đã tăng trưởng gấp bội, tạo hóa cảnh tầng 85. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được chiến lực của mình tăng lên 4 lần, mà không phải gấp 2, sau một hồi thôi diễn thì hắn đã hiểu ra. Ta đột phá tạo hóa cảnh tầng 85, đáng lẽ thực lực nên tăng lên gấp bội, nhưng bởi vì ta dung hợp là pháp tắc đấu chiến, bản thân loại pháp tắc này đã có thể tăng cường chiến lực, cho nên giúp thực lực của ta tăng lên thêm gấp đôi nữa, 2 lần cộng lại thì tương đương với đột phá thêm 1 tầng. Hắn hiểu ra, dung hợp pháp tắc tư tưởng và trí tuệ giúp ngộ tính của hắn mạnh lên gấp bội. Dung hợp pháp tắc đấu chiến thì chiến lực gấp bội, ngày sau nếu dung hợp những pháp tắc mới khác thì có thể mang đến hiệu quả mới lạ không tưởng tượng được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong cảm thấy rất mong đợi. Đúng rồi, ấn ký kia. Diệp Phong nghĩ đến ấn ký trường mâu hình kiếm mà Mộng Trần ngưng tụ ra trước khi hắn đi, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh giữa không trung D9A4 ngưng tụ ra ấn ký y như đúc. Sau đó hắn ngửi được một khí tức quen thuộc, là thế giới thiên hư. Diệp Phong nghĩ đến nơi này. Mấy năm trước Lữ Thiên Tôn lãnh đạo Thượng Cổ Long Đình xuất thế lần nữa, vũ trụ tạm thời ổn định. Diệp Phong ra ngoài thăm viếng các danh thắng cổ tích của vũ trụ để chuẩn bị hoàn thiện đạo kinh. Sau đó hắn dẫn bọn người Hồ Phi Phi, Hồ Đại Hồng, Bình Đầu Ca, Thiên Đạo Linh Hầu đi vào Bắc Cực tinh hệ của thế giới tinh không, bởi vì Thiên Đạo Linh Hầu mơ thấy mình ăn được bàn đào thiên cung đã mang đến dẫn dắt cho Diệp Phong. Sau đó bọn họ tìm được thiên hư giới, nơi đó có rất nhiều tiên cảnh sinh tồn và rất cổ xưa, mà sau khi Diệp Phong giải quyết nội loạn thế giới thiên hư liền phát hiện một bức bích họa sâu dưới lòng đất. Trên đó có ghi lại chiến lược vô hạn. Bây giờ Diệp Phong đã thật lâu không đến thế giới thiên hư, cũng không biết nơi đó phát triển thế nào. Nếu không phải hắn thi triển ấn ký của Mộng Trần, cảm ứng được khí tức của thế giới thiên hư thì cũng không nhớ tới nơi này. Đúng rồi, bích họa. Diệp Phong nhớ tới mình lấy được một vách tường nằm sâu dưới mặt đất thiên hư giới, trên đó có ghi lại phương pháp tu hành thần thông thiên tôn chiến lược vô hạn. Sau đó hắn thu vách tường này vào tiểu vũ trụ và đặt ở gần thất thải ngộ đạo trà thụ. Hắn đứng lên rồi quan sát xung quanh. Rất nhanh, Diệp Phong đã phát hiện một vách tường cổ xưa bị số lượng lớn cành khô lá rụng che đậy ở nơi cách thất thải ngộ đạo trà thụ mấy trăm mét, lập tức nở nụ cười. Xem ra ta phải đến thiên hư giới một chuyến. Hắn mang theo vách tường này rồi biến mất tăm hơi. Thế giới tinh không, Diệp Phong một mình hành tẩu. Sau khi tính toán, hắn phát hiện từ lúc mình bước vào đại mộng vạn cổ đến bây giờ rời khỏi tiểu vũ trụ mới trôi qua có mấy ngày, lập tức cảm thán tốc độ thời gian khác biệt. Không bao lâu sau, Diệp Phong đã đến được thế giới thiên hư nằm ở một ngôi sao cổ xưa nào đó trong Bắc Cực tinh hệ. Chương 2626. Bởi vì đề nghị trước đó của Diệp Phong mà thế giới thiên hư đóng cửa nhiều năm đã sớm liên hệ với bên ngoài, tu hành giả trong đó giao lưu với ngoại giới để cùng nhau tiến bộ. Trong hư không, thần thức của Diệp Phong quét qua, đã tìm được thủ lĩnh Quang Minh Thiên Tôn của thế giới thiên hư. Lần đầu tiên gặp mặt đối phương chỉ mới là tiên đế tầng 3, bị phản đồ của thế giới thiên hư truy sát. Bây giờ mấy năm trôi qua, nhờ quan hệ tốt đẹp với Phiếu Miểu Tông và thịnh thế đỉnh phong siêu cấp của vũ trụ mà Quang Minh Thiên Tôn đã đột phá đến tiên đế tầng 20. Tốc độ này rất nhanh. Diệp, Diệp tiên đế, Quang Minh Thiên Tôn đang nghiên cứu làm sao bồi dưỡng chủng loại mới trong vườn bàn đào thiên cung thì chợt phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người, hắn ta lập tức hít sâu một hơi. Quang Minh Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Diệp Phong mỉm cười, Nhìn thấy Diệp Phong, Quang Minh Tiên Tôn rất bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn ta thì Diệp Phong là người rất bận rộn, sao lại đột nhiên đi đến nơi này của mình. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, thấy Diệp Phong đến thì Quang Minh Tiên Tôn vẫn rất vui mừng, vội vàng mời hắn ngồi dưới cây bàn đào uống trà ăn quả. Ta chỉ tiện đường, Diệp Phong nói, vì không muốn để người ta chú ý, khi hắn tiến đến đã cất vách tường có bích họa vào. Lúc nói chuyện, Diệp Phong lấy một cái hộp gỗ ra. Đây là, Quang Minh Tiên Tôn kinh ngạc nói. Mở ra nhìn xem, Diệp Phong nói. Trong lòng Quang Minh Tiên Tôn mang đầy hiếu kỳ và chờ mong, nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra rồi phát hiện trong đó đặt một chồng lá thất thải ngộ đạo trà. Ồ, hắn ta kích động hít sâu một hơi. Diệp Tiên Đế, vì sao lại đưa bảo vật quý giá như thế cho ta? Quang Minh Tiên Tôn giật mình. Gặp nhau là duyên, hơn nữa gần đây ta có chút việc cần đi ngang qua đây nên thuận tay tặng chút lễ vật cho ngươi. Đúng rồi, sang năm Phiếu Miểu Tông muốn tuyển nhận đệ tử đời thứ 12. Nếu thế giới thiên hư các người có người thích hợp thì cũng có thể giới thiệu cho Phiếu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong nói một mục đích của mình. Mỗi thế giới đều có thiên kiêu đỉnh cấp. Thế giới thiên hư là một thế giới viễn cổ có lịch sử lâu đời, trong đó nhất định có không ít thiên kiêu, nói không chừng có thể sinh ra một hai đệ tử của Phiếu Miểu Tông. Được, ta nhất định sẽ cố hết sức giới thiệu. Quang Minh Tiên Tôn liên tục gật đầu. Hai người hàn huyên nửa canh giờ, trong lúc đó Quang Minh Tiên Tôn cố lấy dũng khí thỉnh giáo Diệp Phong rồi được giải đáp. Tìm được phương hướng rõ ràng hơn đối với con đường tu hành tương lai. Được rồi, ta phải đi làm chuyện khác. Diệp Phong từ biệt Quang Minh Tiên Tôn, bảo hắn ta nhớ giới thiệu thiên kiêu đỉnh cấp cho Phiếu Miểu Tông, sau đó chui xuống đất. Dưới mặt đất, trong một khu vực trống trải, Diệp Phong lấy vách tường lạc ấn bích họa ra rồi cho nó lơ lửng giữa không trung, sau đó thi triển ấn ký trường mâu hình kiếm màu vàng kim mà Mộng Trần truyền thụ cho hắn. Nên làm thế nào đây? Diệp Phong dùng tay phải nâng ấn ký rồi tìm kiếm trên bích họa. Phát hiện trên đó có một bóng người mơ hồ đang làm ra động tác giơ cao cánh tay. Trước đây hắn không chú ý đến cái này, bởi vì cái này không liên quan đến nội dung trên bích họa, giống như một vết lõm trên vách tường, rất nhạt. Diệp Phong cẩn thận nhớ lại thì nghĩ ra mình đã từng nhìn thấy bóng người này và tiến hành nghiên cứu, nhưng không có thu hoạch gì nên đã trực tiếp lướt qua, không để ý quá nhiều. Hắn ngắm nghía bóng người, phát hiện có gì đó không thích hợp. Nhìn người này thế nào cũng giống Mộng Trần trong trí nhớ, sau một hồi nghiên cứu, Diệp Phong đã thu nhỏ ấn ký trường mâu hình kiếm đến kích thước tương đương với bóng người kia. Vèo, ấn ký trường mâu hình kiếm đột nhiên bay đi, dán lên thủ trưởng của bóng người, khiến mặt ngoài cả vách tường phát sinh dao động rồi bắt đầu hội tụ lại. Thời gian trôi qua một lát, vách tường ban đầu biến thành một cái cổng vòm đá cao chừng 3 mét, có được hai cánh cửa kim loại cổ cũ. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi đẩy nó ra. Kẹt kẹt, khi hai cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi mở ra hai bên, Diệp Phong cảm nhận được một khí tức viễn cổ đập vào mặt. Vội vàng nhìn vào bên trong. Sau đó đồng tử của hắn co rụt lại. Đại lục thiên cương. Thế giới phía sau cánh cửa lại là một mảnh tinh không độc lập đường kính vượt qua 100 triệu năm ánh sáng. Đại lục thiên cương đang lẳng lặng lơ lửng trong đó. Nó vẫn cổ xưa, cường thịnh như trước đây. Diệp Phong dùng thần thức quét qua, có thể cảm ứng được bên trong xuất hiện khí thức của mấy tiên đế tầng 100. Tiên đế trên tầng 90 cũng lên đến hơn 10 vị. Nơi này vẫn coi như rất cường đại nếu đặt trong vũ trụ song sinh thịnh thế đỉnh phong siêu cấp bây giờ. Chỉ có Hằng Cổ Thần Quốc mới sánh ngang với nơi này. Không nghĩ tới, bức tường ban đầu ta lấy được ở thế giới thiên hư lại là thông đạo dẫn đến Đại lục Thiên Cương viễn cổ. Nói vậy Đại lục Thiên Cương đã bị phong ấn trên 100 tỷ năm. Không đúng, hình như trên 100 vạn năm trước cửu đại thiên tôn đã chết, cũng có thể là số 100 vạn năm Đại lục Thiên Cương đã bị phong ấn ở đây. Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn không nghĩ tới mình mơ về viễn cổ rồi tới Đại lục Thiên Cương, tận mắt chứng kiến phá quân thiên tôn Mộng Trần quật khởi, bây giờ lại có thể đích thân bước vào thế giới này. Giấc mộng kia lập tức trở nên vô cùng chân thực. Phù phù, phù phù, nhịp tim của Diệp Phong tăng mạnh, hắn tiến vào mảnh tinh không độc lập mênh mông này rồi bước lên Đại lục Thiên Cương lần nữa. Cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu. Cửa ra vào của Đại lục Thiên Cương là vách tường kia, từ trước đến nay ta cách rất gần nơi này. Chẳng lẽ cũng vì điểm ấy mà ta có thể mơ về viễn cổ dưới tác dụng của hoa ngộ đạo và thất thải ngộ đạo trà, đi đến Đại lục Thiên Cương ở thời kỳ nguyên hội thứ hai? Diệp Phong không khó phỏng đoán ra điểm này. Chương 2627. Vèo, hắn phi hành trên Đại lục Thiên Cương, tìm được chiến trường thời viễn cổ nằm ở trung tâm lục địa, nơi đó vẫn là một mảnh cồn cát hoang vô kéo dài không dứt. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, vô số tỷ năm thương hải tang điền. Địa hình quang cảnh của nơi này đã sớm trở nên khác biệt so với trước kia. Nhưng hắn vẫn tìm được một nơi. Đó là một mảnh ốc đảo phì nhiêu nằm bên ngoài chiến trường thời viễn cổ, trên đó có mọc một mảng bồ đề thụ cao lớn. Cái cây nằm ở trung tâm khu rừng là cao nhất, cây ngộ đạo bồ đề năm đó. Diệp Phong thầm nghĩ, trước đây hắn và Mộng Trần cùng ngộ đạo, Mộng Trần ở lại chiến trường thời viễn cổ, mà Diệp Phong thì đi đến dưới một gốc cây bồ đề cảm ngộ rồi trôi qua vạn năm. Về sau gốc bồ đề kia cũng sinh sôi thành một cánh rừng toàn là cổ thụ bồ đề. Bây giờ đã trôi qua vô số tỷ năm, chân thân của Diệp Phong lại tới nơi này, phát hiện vẫn còn có thể mơ hồ nhận ra ấn ký mà trước đây mình khắc vào cổ thụ bồ đề đó, trong lòng càng cảm thấy kinh hãi. Đây là sự thật, hô hấp của Diệp Phong trở nên dồn dập. Đây không phải là một giấc mộng sao? Vì sao thứ mình để lại trong mộng lại xuất hiện trong hiện thực? Chẳng lẽ mình xuyên qua rồi? Bỗng nhiên Diệp Phong ý thức được mình cũng từng xuyên qua, ngẫm nghĩ rồi cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường nên vội vàng nhìn về phía chiến trường viễn cổ. Trong đầu hắn hiện ra những hình ảnh khi mình và Phá Quân Thiên Tôn Mộng Trần gặp nhau. Tiền bối, rốt cuộc ngài cũng đã đến. Bỗng nhiên, gốc cây cổ thụ bồ đề cao tới vạn mét phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Diệp Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành cây cổ thụ bồ đề xuất hiện một cái mặt người già nua, tu vi khí thức mà nó phát ra lên đến cấp tiên đế tầng 100, khiến Diệp Phong trừng to hai mắt. Tiên đế tầng 100, Diệp Phong hít sâu một hơi. Năm đó khi hắn ngộ đạo ở chỗ này đã tốn thời gian dài đến vạn năm, trong lúc đó có thuận tay điểm hóa cổ thụ bồ đề, giúp đối phương đột phá đến tiên đế tầng 34. Bây giờ đối phương đã đến được tiên đế tầng 100. Hơn nữa thủ đoạn cổ thụ bồ đề ẩn giấu khí tức cực kỳ cao minh, cả hắn cũng bị che giấu. Ngươi, nhận ra ta? Diệp Phong hỏi. Nhận ra, năm đó là tiền bối điểm hóa cho ta, giúp ta thu được sinh mệnh vĩnh hằng. Cổ thụ bồ đề chớp chớp đôi mắt to lớn, xưa nay ta vẫn luôn cảm thấy cảm kích về điều này, ngày đêm hy vọng ngài trở về. Lời nói này làm trong đầu Diệp Phong chấn động, hắn thật sự xuyên đến nguyên hội thứ hai, cho nên là hắn chỉ điểm Phá Quân Thiên Tôn. Nghĩ đến cái này, hắn cảm giác rất không chân thực. Tiền bối, sau khi ngài đi thì Phá Quân Thiên Tôn biết được quan hệ giữa ta và ngài nên cũng tiến hành vun trồng ta, giúp ta đột phá đến cảnh giới bây giờ. Cổ thụ bồ đề nói tiếp. Diệp Phong khôi phục tâm tình rung động và nói, năm đó sau khi ta rời đi là Mộng Trần chứng đạo trở thành Phá Quân Thiên Tôn của nguyên hội thứ hai đúng không? Cổ thụ bồ đề nói, đúng thế. Hắn còn nói cái gì? Hoặc là để lại cái gì không? Diệp Phong hỏi, muốn biết có phải Phá Quân Thiên Tôn đã để lại chiến lực vô hạn tầng thứ hai không? Phá Quân Thiên Tôn nói hình như ngài không phải người của thời đại chúng ta. Sau đó vào đêm trước khi phi thăng, ngài ấy xác định ngài là tu hành giả của thời đại sau này. Thế là phong ấn cả đại lục thiên cương ở đây để ta trở thành thủ hộ giả, vẫn luôn chờ đợi ngài đến. Cổ thụ bồ đề xa xăm và nói. Lời nói này làm Diệp Phong hơi kinh hãi. Quả nhiên Mộng Trần đã chứng đạo thành Phá Quân Thiên Tôn, mà sau khi hắn trở thành thiên tôn đã có năng lực thôi diễn kinh người, có thể tính ra ta là người của hậu thế, thật lợi hại. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Hắn nghĩ tới chuyện gì đó rồi hỏi, cho nên đại lục thiên cương đã bị phong ấn từ nguyên hội thứ hai đến bây giờ, thời gian đã chừng trăm tỷ năm. Đúng thế, cổ thụ bồ đề trước mắt, thiên tôn đại nhân nói qua, khi ngài đến thì cả đại lục thiên cương này sẽ trở thành tài phú quý giá mà ngài ấy để lại cho ngài. Nghe thấy cái này, Diệp Phong cứ như nằm mơ. Trong mộng ngoài mộng đều thật sự tồn tại, cũng không biết vì sao ta có thể mở về vạn cổ, ý thức thể xuyên đến nguyên hội thứ hai. Diệp Phong thầm nói, chỉ dựa vào hoa ngộ đạo và thất thải ngộ đạo trà thì nhất định không có hiệu quả biến thái như thế. Hẳn là, hệ thống, là ngươi sao? Diệp Phong hỏi thăm trong lòng. Hệ thống không nói gì. Diệp Phong cũng lười hỏi lại mà nhìn về phía cổ thụ bồ đề cao lớn và hỏi, nói cách khác, bây giờ đại lục thiên cương đã là lãnh địa cá nhân của ta. Đúng thế, cổ thụ bồ đề đáp lại, bây giờ tiền bối chính là chủ nhân của cả đại lục này, mấy tiên đế tầng 100 chúng ta vẫn luôn chờ đợi ngài. Nó dừng một chút rồi nói tiếp, thiên tôn đại nhân từng nói hình như ngài chỉ là tiên đế tầng 84, thực lực còn chưa đủ. Mấy tiên đế tầng 100 chúng ta sẽ trở thành người hộ đạo của ngài, giúp ngài thuận lợi chứng đạo trở thành thiên tôn mới. Nghe thấy điều này, Diệp Phong rất cảm động. Mộng Trần đã để lại cho hắn mấy vị tiên đế tầng 100 làm người hộ đạo, còn phong ấn toàn bộ đại lục thiên cương trên trăm tỷ năm chỉ vì để lại cho hắn. Ân tình này quá lớn. Vừa nghĩ tới cửu đại thiên tôn bọn Mộng Trần và Ngự Linh thiên tôn đều đã chết, Diệp Phong cũng rất thất vọng mất mát. Hiện nay mình chỉ mới biết Tử Cuồng là Phá Vọng thiên tôn, thiên đạo của Thần Châu là Khí Vận thiên tôn, những thiên tôn còn lại thì chưa xác định được. Lúc này cổ thụ bồ đề phát hiện tu vi của Diệp Phong không đúng như trong ấn tượng nên hỏi, tiền bối, ngài đột phá tầng 85 rồi. Diệp Phong gật đầu, thiên tôn nói ngài là người hậu thế, ta tính toán một chút thì bây giờ đã là nguyên hội thứ 10, không nghĩ tới ngài còn trẻ đến như vậy. Cổ thụ bồ đề có chút kinh ngạc, Năm đó nó còn rất nhỏ yếu, mà khi đó Diệp Phong đã là tiên đế tầng 84 đã dễ dàng điểm hóa nó trở thành cổ thụ vĩnh sinh cấp tiên đế tầng 34. Chương 2628. Bây giờ thời gian thấm thoát, hơn 100 triệu năm đã qua. Cổ thụ Bồ Đề đã là tiên đế tầng 100, mà Diệp Phong chỉ là tiên đế tầng 85, điều này khiến cổ thụ Bồ Đề có cảm giác rất quái dị. Không ngờ nó lại được người hậu thế điểm hóa. Con người không thể bước vào cùng một dòng sông. Diệp Phong bỗng nghĩ tới câu nói này. Câu này có nghĩa là thời gian không có khả năng đảo ngược. Cho nên tại sao mình có thể xuyên đến viễn cổ? Chuyện này thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cổ thụ Bồ Đề lẳng lặng đứng trên mặt đất, mảnh rừng Bồ Đề gần đó rất yên tĩnh, không ai dám lên tiếng quấy rầy Diệp Phong chí cao vô thượng. Mặc dù hắn chỉ là tiên đế tầng 85, nhưng hắn lại là chủ nhân của đại lục Thiên Cương được Phá Quân Thiên Tôn khâm điểm. Diệp Phong có địa vị tối cao ở chỗ này. Mộng Trần còn để lại cái gì không? Diệp Phong nghĩ đến chiến lực vô hạn tầng thứ hai. Lúc trước hắn tham ngộ bích họa đạt được thần thông này, nhưng chỉ có thể thi triển tầng thứ nhất, cho dù bảo rằng có thể gia tăng chiến lực vô hạn, nhưng thực tế mặc kệ Diệp Phong thiêu đốt sinh mệnh lực như thế nào cũng chỉ có thể tăng lên gấp 10. Đây có vẻ đã là cực hạn của tầng thứ nhất, chỉ khi nào luyện thành tầng thứ hai thì mới có thể đánh vỡ cực hạn này, giúp chiến lực của hắn tiếp tục tăng lên. Thiên Tôn Đại Nhân đã thông báo, chờ ngài tiếp quản cả tòa đại lục Thiên Cương thì có thể đạt được một phần mật tàng ẩn tàng, cả chúng ta cũng không biết ở đâu. Cổ thụ Bồ Đề nói, nghe vậy, Diệp Phong cười. Phần mật tàng kia nhất định là tâm pháp của chiến lực vô hạn tầng thứ hai. Hoặc là lưu ảnh của Phá Quân Thiên Tôn, tương tự như lưu ảnh của Khí Vận Thiên Tôn có thể tự mình chỉ điểm hắn, triệt để học được tầng thứ hai. Mang ta đi tiếp quản đại lục Thiên Cương đi, Diệp Phong nói, tuân mệnh. Thân cây cổ thụ Bồ Đề to lớn run lên không ngừng, trong miệng phun ra một ánh sáng hình người màu xanh sẫm rồi đi đến bên cạnh Diệp Phong. Đây là chân linh của nó, tương tự như hồn phách. Tiền bối, chào ngài. Cổ thụ Bồ Đề hình người không có ngũ quan, chỉ dùng trạng thái hình người để hành lễ với Diệp Phong. Đi thôi, Diệp Phong nói. Vâng, chân linh của cổ thụ Bồ Đề dẫn Diệp Phong tiến vào chiến trường thời viễn cổ minh mông, đẩy ra mây mù bước đến trung tâm một vùng bình nguyên hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất có một tòa tháp cao dựng đứng hình dáng trường mâu hình kiếm đứng sừng sững, chân tháp có đường kính vượt qua 3 vạn trượng, cao tới 200 vạn trượng. Nhìn lướt qua lập tức tạo nên ấn tượng thị giác rất mạnh. Tiền bối, đây là Thiên Tôn Điện, chân linh của cổ thụ Bồ Đề giới thiệu. Nghe vậy, toàn thân Diệp Phong run lên. Thiên Tôn Điện, cái tên rất quen tai. Hắn nhớ tới mình cũng từng nhìn thấy một tòa Thiên Tôn Điện trong biển sao của Bắc Vực thế giới tinh không. Đó là do Ngự Linh Thiên Tôn sáng tạo. Ở nơi đó, hắn gặp được Vũ Khiết. Tiền bối, Thiên Tôn Điện này là do Phá Quân Thiên Tôn đại nhân tự tay chế tạo, ẩn chứa thủ đoạn cường đại của ngài ấy, mấy vị tiên đế tầng 100 khác cũng đang tu hành trong đó. Nếu chiến trường thời viễn cổ xuất hiện cường địch vực ngoại thì Thiên Tôn Điện có thể biến thành một binh khí để chém giết tất cả kẻ địch xâm phạm. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề phối hợp giới thiệu. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, lập tức nhìn sang. Danh tự: Thiên Tôn Điện. Phẩm giai: cấp chuẩn Thiên Tôn. Biệt xưng: Phá Quân Kiếm Mâu. Giới thiệu: binh khí cấp chuẩn Thiên Tôn do Phá Quân Thiên Tôn tự tay chế tạo, tỏa trấn đại lục Thiên Cương, có thể chém giết chết tất cả kẻ địch xâm phạm dưới cấp Thiên Tôn. Ghi chú: vũ khí sát phạt, binh khí cấp chuẩn Thiên Tôn. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó trong mắt mang đầy vẻ mừng rỡ. Đến hiện giờ hắn đã có được hai binh khí cấp chuẩn Thiên Tôn là Vạn Linh Bảo Bình và Phá Quân Kiếm Mâu. Chúng sẽ trở thành một trong những át chủ bài của hắn. Bây giờ dựa vào năng lực bất tử bất diệt và hình thái thánh thần, nếu ta thôi động thêm Vạn Linh Bảo Bình và Phá Quân Kiếm Mâu thì cũng không cần phải sợ chuẩn Thiên Tôn chút nào. Diệp Phong phấn khích mà nói. Vèo vèo, có mấy bóng dáng đột nhiên bay xuống từ trên đỉnh Phá Quân Kiếm Mâu cao tới 200 vạn trượng, lơ lửng trước mặt Diệp Phong và chân linh của cổ thụ Bồ Đề, đó là ba nam một nữ, dù là người nào cũng đã đến tiên đế tầng 100. Ra mắt Diệp Phong tiền bối, bốn vị tiên đế tầng 100 năm đó đều ra mắt Diệp Phong, mặc dù ấn tượng đối với hắn không sâu, nhưng sau này bọn họ trở thành tùy tùng của Phá Quân Thiên Tôn nên dần dần cũng biết được Diệp Phong chính là hảo hữu tri kỷ của Phá Quân Thiên Tôn. Thì ra là các ngươi. Diệp Phong nhìn bốn người, cảm thấy như đang nằm mơ. Lúc mơ về thời viễn cổ, Mộng Trần thiêu đốt toàn bộ sức mạnh để đánh một trận sinh tử chiến với Trương Ngư Tiên Đế, trận chiến kia có số lượng lớn tiên đế trên tầng 90 tham chiến. Bốn người này chính là một số đó. Năm đó hình như các ngươi chỉ là tiên đế khoảng tầng 90. Không ngờ bây giờ cũng đột phá đến tiên đế tầng 100, hơn nữa trở thành người nổi bật trong đó. Diệp Phong cảm khái, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Bốn vị tiên đế tầng 100 trước mắt không phải tiên đế có chiến lực vương giả một sao bình thường, mà là hán tướng vương giả trên 7 sao, cũng cực kỳ lợi hại. Ở bất kỳ thời đại nào thì họ cũng là người cạnh tranh vị trí thiên tôn rất mạnh. Đều nhờ được thiên tôn đại nhân bồi dưỡng, nếu không chúng ta không cách nào đột phá tới cảnh giới bây giờ, càng không có khả năng trở thành một trong những chí cường giả của đại lục thiên cương. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại trong đó mở miệng. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía rồi nói, cho nên bao nhiêu năm qua đại lục thiên cương là do năm tiên đế tầng 100 các ngươi cùng bảo vệ. Đúng thế, chân linh của cổ thụ bồ đề gật đầu. Chương 2629. Những năm gần đây đại lục thiên cương vẫn luôn tị thế không xuất hiện, trong lúc đó cũng không giao tiếp gì với bên ngoài sao. Không sinh ra tiên đế tầng 100 mới, thậm chí thiên tôn. Diệp Phong nghĩ đến vấn đề này. Không có, tiên đế tầng 100 rất khó ra đời. Nhưng tiên đế trên tầng 90 chỗ chúng ta đã vượt qua 50 người, tiên đế trên tầng 81 gần 300, cộng thêm 5 vị tiên đế tầng 100 chúng ta thì chắc cũng được tính là một thế lực rất mạnh trong toàn bộ vũ trụ. Chân linh của cổ thụ bồ đề thấp giọng mà nói, nghe thấy cả tòa đại lục thiên cương có nhiều cường giả như vậy, Diệp Phong không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó nghe thấy nơi này không sinh ra thiên tôn mới, Diệp Phong cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại thì đại lục thiên cương đã ra đời thiên tôn là phá quân thiên tôn đã không tệ. Một thế giới chưa bao giờ sinh ra thiên tôn thứ hai, đây hình như là một quy luật vũ trụ. Không thể không thừa nhận, đại lục thiên cương thật sự là một thế lực cường đại, 5 tiên đế tầng 100, 50 tiên đế trên tầng 90, 300 tiên đế trên tầng 81, vô số tiên đế dưới trướng, phóng mắt nhìn vũ trụ song sinh của bây giờ thì cũng chỉ hơi kém hơn hàng cổ thần quốc mà thôi. Diệp Phong tán dương từ đáy lòng, hắn không nghĩ tới mình có thể tiếp quản một thế lực thần bí lại cường đại như vậy sau khi mơ về vạn cổ. Trong lòng hắn cũng rất rung động, nhưng cái này rất hợp lý. Phá vọng thiên tôn sáng tạo ra hằng cổ thần quốc rồi công khai với bên ngoài nó sẽ trở thành thủ hộ giả của vũ trụ. Mà những thiên tôn khác cũng là dạng người kinh tài tuyệt diễm, không có khả năng không để lại bất kỳ chuẩn bị gì. Như phá quân thiên tôn Mộng Trần đã để lại phá quân kiếm mâu và đại lục thiên cương, cho dù nội tình không bằng hằng cổ thần quốc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ta nên tiếp quản đại lục thiên cương như thế nào? Hiện giờ Diệp Phong mới ý thức được vấn đề này. Chân linh của cổ thụ bồ đề chỉ vào phá quân kiếm mâu nằm ở trung tâm vùng bình nguyên, nói, đó là nơi phá quân kiếm mâu cất giữ tất cả câu hỏi trong lòng tiền bối, mời. Bốn vị tiên đế tầng 100 khác cũng gật đầu ra hiệu. Diệp Phong nhìn bọn họ rồi gật đầu, sau đó bay về hướng phá quân kiếm mâu xa xa. Giữa không trung, một tiên đế tầng 100 dáng người khôi ngô lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rồi nhíu mày, trên đời thật sự có chuyện xuyên qua thời gian sao? Vấn đề vừa vang lên, đám người đều trầm mặc. Bọn họ đều là tiên đế tầng 100, kém nhất cũng là chiến lực vương giả 7 sao, hơn nữa đều học xong thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn tầng thứ nhất được phá quân thiên tôn truyền thụ cho, có thể tùy ý khiến chiến lực tăng lên từ gấp đôi tới gấp 10. Điều này có nghĩa là bọn họ yếu nhất cũng sánh ngang với chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong. Bản thân cổ thụ bồ đề mạnh nhất cũng là vương giả 9 sao đỉnh phong, khi thi triển chiến lực vô hạn tầng thứ nhất thì chiến lực đã bước vào lĩnh vực vô địch. Bọn họ cũng có tư cách chứng đạo. Nhưng dù vậy họ đều không thể xuyên qua thời gian, bởi vì đó là điều không thể. Thiên tôn đại nhân từng nói qua Diệp Phong tiền bối là người khách đến từ thời đại sau, còn chuyện vì sao ngài ấy có thể lấy tu vi này để xuyên đến nguyên hội thứ hai hơn trăm triệu năm trước thì cả thiên tôn đại nhân cũng không biết. Chân linh của cổ thụ bồ đề nói nhỏ, ta nghe thiên tôn đại nhân nói chiến lực của Diệp tiền bối vượt xa vô địch chí tôn bình thường, đây là sự thật sao? Tại sao trên đời này lại có chiến lực khủng bố như thế? Vị nữ đế kia nhíu mày. Mỗi một nguyên hội có thể xuất hiện vài đến 10 người có chiến lực vô địch chí tôn đã tốt lắm rồi. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ đều đến đỉnh cao, không cách nào tiếp tục tăng lên. Nhưng Diệp Phong lại có thể vượt qua vô địch chí tôn. Điều này, quá bất hợp lý, ta cũng không hiểu, ta chỉ nghe thiên tôn đại nhân nói qua khi Diệp tiền bối còn là tiên đế tầng 84 thì đã có thể khiêu chiến với ngài ấy đã là tiên đế tầng 100. Nếu tu vi của hai bên thu hẹp trong vòng 10 tầng thì Diệp tiền bối có thể đánh ngang nhau với thiên tôn đại nhân. Chân linh của cổ thụ bồ đề nói, những người khác nghe vậy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phá quân thiên tôn là ai? Đó chính là tồn tại vĩ đại chứng đạo thiên tôn, lúc ở tiên đế tầng 100, chiến lực trạng thái bình thường của hắn ta đã là vương giả 9 sao đỉnh phong, còn được chiến lực vô hạn tăng cường chiến lực thì tiến vào lĩnh vực vô địch. Dù vậy Diệp Phong vẫn có thể tranh tài vượt qua tu vi 10 tầng. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu tính như vậy thì chiến lực của Diệp tiền bối cũng gấp vô địch chí tôn bình thường đến hơn trăm lần. Nữ đế cả kinh nói, chỉ sợ cũng vì chiến lực của Diệp tiền bối vượt qua vô địch chí tôn quá nhiều nên mới đạt đến một lĩnh vực loại không gì sánh bằng, vì thế mới xuyên qua thời gian. chân linh của cổ thụ bồ đề phỏng đoán. Nghe vậy, những người khác trầm mặc. Trên đỉnh Phá Quân Kiếm Mâu, Diệp Phong đã đi tới nơi này, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào hoa văn trên đó, có thể cảm nhận được sức mạnh vũ trụ và sức mạnh pháp tắc khí thế hào hùng. Lại gặp mặt, Diệp Phong lẩm bẩm, Phá Quân Kiếm Mâu này là Mộng Trần dùng kiếm khí phất trần và cái chân kim loại của mình để làm vật liệu chính, cộng thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.